pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 23 giờ 23, hào môn thế gia 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Cao Thiên Hữu mỗi ngày đều sẽ làm từng bước mà phát sóng trực tiếp, mỗi một lần phát sóng trực tiếp đều có thể hấp dẫn đến hơn 100 vạn, thậm chí là trên 1000 vạn người xem. Những người này, chưa chắc tất cả đều là fan của Cao Thiên Hữu, cũng có thể là người qua đường cảm thấy hứng thú với game thực tế ảo, bởi vì hiện tại toàn bộ mạng chỉ có một mình Cao Thiên Hữu phát sóng trực tiếp game thực tế ảo, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi ngày ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp của Cao Thiên Hữu. Không chỉ có thế, dưới official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, mỗi ngày đều có người thúc giục. Hôm nay chính thức đem bán mũ thực tế ảo đúng không? Hôm nay có thể chơi được đúng không? Hôm nay Tần Tổng có trả lời bình luận hoặc tin nhắn không? Không chút khoa trương mà nói, một từ, game thực tế ảo, đã trở thành từ hot nhất trên mạng hiện nay. Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cũng nhân cơ hội bùng nổ độ nổi tiếng, mở rộng lực ảnh hưởng. Thậm chí còn có, không biết vị võng hữu nhiệt tình nào ghi lại phát sóng trực tiếp của Cao Thiên Hữu, chia sẻ lại trên mang tiêu đề ghi lại Weibo Cao Thiên Hữu từng đăng. Run rẩy đi, các phàm nhân, thời đại game thực tế ảo chân chính sắp đến rồi. Hơi thở trung nhị bùng nổ, nhưng cũng cực kỳ có lực kích động cùng sức cuốn hút. Sau khi video này được chia sẻ, lập tức khiến cho nhóm người mê game của các quốc gia trên thế giới cường thế vây xem, không đến thời gian một ngày, khu bình luận đã bị nhóm bình luận các loại ngôn ngữ công chiếm. Oh my god, cái video này là thật sao? Quả thực quá, không thể tưởng tượng. Vị hảo tâm nào có thể nói cho tôi biết mua mũ thực tế ảo ở đâu thế, tôi cũng muốn chơi khoản game thực tế ảo này. Thuận tiện cũng nói cho tôi tài khoản của streamer này đi, tôi cũng muốn đi chú ý một chút, tuy rằng tôi thật ra nghe không hiểu tiếng Hoa hạ. Cứ như vậy, chờ đến lúc Cao Thiên Hữu phát sóng trực tiếp trò chơi vào ngày hôm sau, phòng phát sóng đột nhiên xuất hiện một đám người nước ngoài không biết chỗ nào tới, phụng về mà dùng tiếng Hoa hạ soát làn đạn, kỳ kỳ quái quái, khả khả ái ái. Trong đám người xem mới tới, có Hoa Kiều, cũng có lưu học sinh ngoại quốc, còn có đám mê game căn bản không hiểu tiếng Hoa hạ, cả đám tụ lại một chỗ, đương nhiên sẽ sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, làm cho phong cách phòng phát sóng trực tiếp của Cao Thiên Hữu trở nên quỷ dị, cực kỳ có độ công nhận. Cao Thiên Hữu cũng là sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp chuyên môn đi tra xét thì mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thật sự không nghĩ tới, chính mình trong mắt cha mẹ trưởng bối là không làm việc đàng hoàng, thế nhưng có một ngày lại hot đến toàn thế giới, trở về nói cho cha mẹ trưởng bối nghe, phòng trường bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ. Gần đây, thật sự có thể xem như một đoạn thời gian dương mi thổ khí. Nhất trong suốt 20 mấy nồi bánh chưng của Cao Thiên Hữu hiện tại cực kỳ cảm tạ Tần Lãng cùng Thẩm Không Thanh, nếu không có bọn họ, mình làm sao có được phong cảnh như bây giờ. Dương mi thổ khí, nở mày nở mặt, quả nhiên là đi theo đại lão có thịt ăn. Cao Thiên Hữu quyết định về sau nhất định phải kiên định bất di mà ôm chặt đùi Tần Lãng và Thẩm Không Thanh, như vậy các đại lão lúc ăn thịt anh cũng có thể đi theo húp miếng canh, ngẫm lại liền cảm thấy thật là mỹ tư tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có phòng phát sóng trực tiếp trò chơi của Cao Thiên Hữu có rất nhiều người xem đến từ các nơi trên thế giới, ngay cả phía official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cũng được rất nhiều fan ngoại quốc chú ý, rất nhiều người thậm chí vì vậy nên mới chuyên môn đăng ký Weibo. Hiện tại, phía dưới official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai tràn ngập bình luận các loại ngôn ngữ, còn có rất nhiều bình luận vừa nhìn liền biết là dùng máy phiên dịch thành tiếng Hoa hạ sứt sẹo, nghiễm nhiên là một hiện trường truy tinh thác loạn điển hình. Mặc kệ các fan có nhiệt tình như lửa cỡ nào, phía tài khoản chính của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai vẫn như cũ lãnh đạm vô tình, đối mắt với các fan đa quốc gia hoa thức thúc giục mở bán, trước sau đều không dao động. Vẫn luôn chờ đến thời gian nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên mở bán, không giờ vừa điểm, official website công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai liền thả ra liên tiếp, mũ thực tế ảo 99.999 hoa hạ tệ, một đợt 999.999 mũ toàn bộ đúng hạn online. Vốn tưởng rằng mũ thực tế ảo giá cao như vậy lại bán được khá nhiều, gần 100 vạn cái như thế nào cũng sẽ có thể bán ra ngoài được toàn bộ 2-3 nghìn mũ, thậm chí Tần Lãng đều đã tính toán đến tổn thất bộ phận mũ thực tế ảo tồn đọng. Ngoài dự kiến của mọi người, gần 100 vạn mũ thực tế ảo, một khi online, chưa đến 1 giờ đã cháy hàng hầu như không còn, rất nhiều người mê game tốc độ mạng yếu hoặc tốc độ tay không đủ nhanh thậm chí còn chưa chen vào được official widget của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Nhóm mê game cướp được mũ thực tế ảo cao hứng phấn chấn, vội vàng thông báo, sôi nổi tuyên bố trên Weibo hoặc vòng bạn bè, đắc ý rào rạt mà chia sẻ việc mình chốt được đơn liên tiếp, đưa tới vô số người hâm mộ thị hận. Nhóm người mê game không cướp được mũ thực tế ảo càng là vô cùng đau đớn, ai thán liên tục nhóm mê game không thiếu tiền thậm chí còn sẽ lấy ra số tiền lớn dụ dỗ những người trong nhóm mê game cướp được danh ngạch hy vọng bọn họ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích đem danh ngạch nhường cho mình. Nói tóm lại, vẫn là nhóm người mê trò chơi không cướp được mũ thực tế ảo nhiều hơn rất nhiều so với nhóm cướp được, chính là cái gọi là, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Dưới tình huống như vậy, bên phía Official Weibo công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai liền gặp họa, đa số nhóm người mê game không cướp được mũ thực tế ảo đều đem oán khí ném vào khi bình luận, hoặc là làm nũng bán manh, hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một hai phải bức công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai phải đem bán càng nhiều mũ thực tế ảo. Mấy người rốt cuộc là như nào? Có tiền cũng không biết kiếm, là ngại tiền nóng phỏng tay hả? Rút gọn một vạn câu thô tục, JPG, làm ơn quý công ty có thể có nhận thức rõ ràng đối với fan của mình được không? Không đến thời gian một tháng, tài khoản chính thức của quý công ty đã trên ngàn vạn fan, nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên mấy người đem bán tổng cộng còn chưa đến trăm vạn cái, đủ làm cái gì? Hả, đủ để làm cái gì đây? Điên cuồng rít gào, JPG, tức chết tôi rồi, ra đây thiếu chút tiền này của mấy người sao? Cái ra muốn chính là mũ thực tế ảo, mũ thực tế ảo, mũ thực tế ảo, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, JPG, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ai còn có thể thảm hơn tôi, vì tranh mua mũ thực tế ảo, một lưu học sinh sáng hôm sau có bài kiểm tra như tôi sáng sớm đã hẹn báo thức còn thiếu 5 phút nữa là đến 0 giờ giao diện đã bắt đầu không ngừng đổi mới, kết quả cuối cùng cả trang web chính thức cũng không chen vào được. Thật là tức chết tôi, hòa một tiếng khóc thành tiếng. JPG, cùng là lưu học sinh hải ngoại, bạn cùng phòng người nước ngoài của tôi cướp được danh ngạch tôi lại cướp không được, đậu má, đây là cái kiểu khó khăn nhân gian gì vậy trời. Trên mặt cười hì hì trong lòng MMP, JPG, MMP, ngôn ngữ mạng, phát âm là MamaP, viết tắt là MMP. Một từ chửi mang tính vũ nhục nặng vùng tứ xuyên, MMP, đờ, tê mẹ mày. Từ góc độ marketing tới nói, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đẩy ra game thực tế ảo không thể nghi ngờ đạt được thành công rất lớn, dựa vào thế này, năm nay bảng phú hào toàn cầu thương nghiệp tân quý tần lãng này rất có khả năng sẽ bỗng nhiên bước ra chiếm cứ một vị trí nhỏ. Không thể không nói, khai phá trò chơi là một ngành sản xuất đốt tiền, nhưng một khi làm tốt, hồi trở về cũng rất nhanh, rất phong phú. Tần Lãng nếu không cùng Không Thanh hợp tác làm game, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ đã lấy được thành tựu cao như vậy. Càng làm người không biết nên khóc hay nên cười chính là, bởi vì mũ thực tế ảo bán quá tốt, rất nhiều người có tiền đều không mua được, nhóm bạn bè cùng nhóm anh em thân thiết ngay từ đầu không coi trọng trò chơi mà Tần Lãng đầu tư phát triển, lúc này thái độ đều đại biến, sôi nổi gọi điện thoại cho Tần Lãng, lời ngon ý ngọt vì đề nghị cách làm lão tổng công ty này nghĩ lại, xem có thể hay không có mặt trong danh ngạch giống Cao Thiên Hữu, sớm một chút lấy được mũ thực tế ảo, chơi một chút game thực tế ảo gây nghiện này. Xét việc những người này trước kia đều từng nhiều ít giúp mình, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, Tần Lãng đều gật đầu đồng ý, dù sao đối với Tần Lãng mà nói, những chuyện đó đều là những chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Đến nỗi những anh em đã từng cho Tần Lãng 100 vạn tiền tiêu vặt nhiều năm như vậy lại bị Tần Lãng lục tục kéo đi không ít lông dê, lúc này đã trở thành đối tượng được mấy anh em ghen ghét bởi vì Tần Lãng trực tiếp đem tiền mấy năm nay thu được đổi thành cổ phần công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, khiến cho giá trị con người mấy vị anh em thân thiết này nháy mắt tăng gấp bội, nhảy lên trở thành người giàu nhất trong mấy người anh em. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ cần Tần Lãng không tìm đường chết, dụng tâm kinh doanh, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai sẽ ngày càng đáng giá, có cổ phần này, chẳng khác nào có một con gà đẻ trứng vàng, làm sao lại không làm người ta hâm mộ thị hận. Ngay cả Cao Thiên Hữu đều đã từng bị Tần Lãng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lừa, đi không ít tiền tiêu vặt, hiện tại cũng có được một ít cổ phiếu công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, nhìn mũ thực tế ảo bán đến tốt như vậy, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai càng ngày càng đáng giá, Cao Thiên Hữu mỗi ngày đều vui đến không khép miệng được, đi đường đều mang theo gió xuân. Đương nhiên, kết cấu cổ phần công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai vẫn là Tần Lãng cùng Không Thanh chiếm phần lớn, hai người bọn họ mới chân chính là người đưa ra quyết sách, những người khác chỉ chiếm một chút hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn có người thiết kế từ khi cao trung đã bị Không Thanh mời, sớm gia nhập đoàn đội nghiên cứu phát minh trò chơi từ thần, Tần Lãng cũng không bạc đãi anh, đãi ngộ thật sự rất hậu hĩnh, trực tiếp đổi lấy lòng trung thành với công ty vô điều kiện của từ thần. Đến Không Thanh, Tần Lãng sẽ càng không bạc đãi cậu. Mặt ngoài, Không Thanh là đối tác của Tần Lãng, hai người cùng vinh hoa chung tổn hại, trừ khi đầu óc Tần Lãng bị nước vào, bằng không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có thể thương tổn Không Thanh. Hơn nữa, Không Thanh còn là người trong lòng Tần Lãng muốn ôm được mỹ nhân về, chỉ biết đem người cung phụng cho tốt, làm gì có chuyện bạc đãi cầu. chỉ cần có thể làm không thanh vui, để Tần Lãng chắp tay nhường lại công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đã hao phí hơn phân nửa tâm huyết này của y, Tần Lãng phỏng chừng đều sẽ không có dị nghị. Mặc kệ nói thế nào, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai bằng năng lực của bản thân cư không nanogam bước thay đổi cách cục của vòng trò chơi cùng vòng khoa học kỹ thuật. Theo gần 100 vạn mẫu thực tế ảo lục tục được gửi ra trong khoảng thời gian gần đây, đề tài thảo luận hot trên mạng đều là khoản game thực tế ảo này, bởi vì đề cập đến kỹ thuật thực tế ảo, cho nên game thực tế ảo này không chỉ hot ở Hoa Hạ còn trực tiếp hot tới toàn thế giới, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai liên quan cũng theo đó mà nổi danh hải ngoại. Nếu nói, người không vui nhất khi khoản game này hot lớn, không hề nghi ngờ chắc chắn chính là tổ tiết mục muốn nhờ vào tiết mục tuyển tú xuất đạo nâng hot những tuyển thủ dự thi. Ngày tuyên bố thu hình không biết xui xẻo thế nào đụng phải ngày Cao Thiên Hữu tiến hành phát sóng trực tiếp thực tế ảo đầu tiên, bởi vì đề cập tới đại ý kỹ thuật thực tế ảo vượt thời đại, mặc kệ có chơi game hay không, đều cùng nhau đi thảo luận game thực tế ảo, mặc dù tổ tiết mục nạp một số tiền lớn mua hot search vẫn như cũ không nhắc lên được hiệu quả tuyên truyền thật sự tốt. Khí hoàn khí tiết mục đã tuyên bố vẫn dựa theo kế hoạch quay đã đinh trước từ sớm mà công bố, chính là ai có thể nghĩ đến, liền trong thời điểm mùa 1 của được công bố, lại không biết xui xẻo kiểu gì lại đụng trúng ngày công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai chính thức mở bán nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên, mọi người như tổ ong vò vẽ mà điên cuồng tranh đoạt mũ thực tế ảo, mặc kệ cuối cùng có cướp được hay không, độ thảo luận cùng độ đề tài đều cọ cọ mà trướng lên, đến nổi tiết mục cứ dưới hàng đà kích như vậy, yên lặng đến vô thanh vô tức một chút nước bọt cũng chưa bắn lên. Tổng sản xuất cùng tổng đạo diễn tiết mục đều đã biến phật cả rồi, yên lặng tiếp nhận hiện thực đã chú định cho tiết mục chắp vá tiếp tục tranh thủ kết thúc sớm một chút, đi đi bận bịu ở một cái hạng mục khác. Đại bộ phận tuyển thủ dự thi đều có tâm thái như vậy, nhưng Thẩm Gia Kỳ lại không chịu hết hy vọng, càng đừng nói còn có Đặng Đình Đình tiến vào giới giải trí sớm hơn Thẩm Gia Kỳ, thả ra một chút danh khí tiền bút giúp hắn làm mây làm gió, Thẩm Gia Kỳ liền càng cả gan làm loạn, hoàn toàn chính là ỷ vào việc tổ tiết mục nhiệt độ thấp, làm loạn làm càn, làm đến tổ tiết mục giận mà không dám nói gì cách chương.